Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 474, Thần Minh ở giữa trò chơi. Thiên đường đảo từ sao đại lục phân liệt ra về sau hình thành eo biển trung uốn lượn tiến lên. Tòa này có được vô thượng phong quang, nở nang tài nguyên hòn đảo, thành sao đại lục ở bên trên còn sót lại cư dân trong suy nghĩ thánh địa. Thiên đường đảo chỗ đi qua, mỗi người cầu nguyện đều đạt được đáp lại. Việc này sao đại lục thổ dân cư dân đối với thiên đường đảo Mỹ hảo nguyện lực, tạo thành một cỗ bàng bạc năng lượng, mở ra đăng thần con đường cầu thang. Sao đại lục chủ thần cùng còn sót lại nguyệt nữ thần, không có thu thập tàn cuộc ý tứ. Khối đại lục này chống chỗ thần vị, thành thiên đường đảo tùy ý phong thưởng lễ vật. Phong ma dòng binh đoàn chiếm đi chủ yếu nhất 10 cái thần chức. Tín ngưỡng thiên đường đảo dân bản địa đạt được một bộ phận phụ trợ thần chức. Nhưng mặc cho thiên đường đảo chi phối thần chức, vẫn như cũ còn có gần 100 cái. Một tòa đại lục, một cái thế giới, có thể đều có thần linh số lượng. Cùng khối đại lục này sinh linh số lượng nhiều ít hỗ trợ lẫn nhau. Nhất định phải có đầy đủ thần chức, mới có thể hành xử tương ứng quyền lực. Mà đồng dạng thần chức một khi có số nhiều thần linh, liền sẽ dẫn phát xung đột cùng chiến tranh. Đương nhiên công dụng không lớn nhàn rỗi thần chức, không có cũng không ảnh hưởng cái chủng loại kia. Thêm ra mấy cái cũng không quan trọng. Ta cũng không có đi quan chú phần này nhìn rất to lớn trái cây. Duy nhất hao tốn sức lực, chỉ chế tạo một món phong thần khí. Bất kỳ cái gì nắm giữ cái này phong thần khí người, đều có thể trọng chỉnh sao đại lục thần chi xếp hạng. Đem phong thần quyền lực đưa cho Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù. Giống như ta chưa từng đem sao đại lục để ở trong lòng. Sao đại lục hai vị thần chi, Thái Tuế Tinh Quân cùng Nguyệt Nữ Thần Lâm Ngọc Thỏ, cũng đều không có đem tâm tư đặt ở khối đại lục này. Trở thành sao đại lục thần chi, liền không còn cách nào rời đi khối đại lục này. Đối với từ nhân loại bình thường mà một bước đăng thần ngày mai thần chi, đây cũng không phải là rất lớn vấn đề. Nhưng đối với đã từng là tung hoành vô số thần quốc hai vị cường đại thần hệ thần linh, cái này thần chức chỉ một phần gông xiềng. Thái Tuế Tinh Quân cùng Nguyệt Nữ Thần vẫn luôn không có trong chiến đấu xuất thủ. Đáy lòng ý nghĩ rõ rành rành. Bọn họ càng hy vọng ta đem khối đại lục này triệt để đánh cái ảo ảo, để bọn hắn có thể tìm được bỏ đi sao thần chức biện pháp. Tòa này phiêu lưu đảo theo khuấy động hải lưu, xuyên qua 7 khối đại lục mảnh vỡ ở giữa khe hở, một đường hướng nam, ta tâm tình bắt đầu lúc nằm. Mỗi ngày đều sẽ có mới thần mộng xuất hiện. Sao đại lục bị triệt để hủy hoại, một chút nguyên bản thuộc về ta mảnh vụn linh hồn, rốt cuộc không có cách nào bị cách ngăn khí tức tiết ra ngoài. Mỗi khi ta cảm ứng được một khối mảnh vụn linh hồn, liền sẽ có một trận thần mộng phát sinh, đem khối này mảnh vụn linh hồn nội địa ký ức tái hiện một lần. Trong đó đại đa số đều ta cùng chư thần chiến đấu cảnh. Ngẫu nhiên cũng có ta ẩn thân tiềm phục tại cái khác thần chi quốc gia mà mạo hiểm trải qua. Những linh hồn này mảnh vỡ, không cần ta đi có thể tìm kiếm. Bọn chúng cũng biết tránh thoát trói buộc trở về bản thể của ta. 12 Thánh Sơn thần hệ tửu thần địch áo ni tác tư, thần hệ bốn đầu thần nghiêu một trong, Mỹ tác bố đạt ni á phì nhiêu chi thần, thiên đường thần hệ hoang ngôn chi xà, xà đọa đại thần dùng. Mặc dù ta không có Mastema hóa thân nhiều như vậy, nhưng ít ra cũng có 20-30 cái phân thân, tại mỗi một thần hệ đều có được một phần vinh quang địa vị. Việc này thân phận hiển hách, tại lệ thuộc vào cái nào đó thần hệ, không thiếu xúc động lòng người câu chuyện, cũng không thiếu kinh thiên động địa chiến đấu. Mỗi một phần mảnh vụn linh hồn trở về, đều đợi chút nữa hoặc nhiều hoặc ít đối với chư thần ký ức, cùng mạnh yếu khác nhau thần chi pháp tác. Khi thiên đường đảo quanh co xuyên qua sao đại lục, xông ra cuối cùng hai khối sao đại lục tàn phiến hình thành ra cửa biển, tiến vào như khăn thất hải hải vực. Phong quang tú lệ rối tinh rối mù mỹ lệ cảnh biển, để cho ta cũng hữu tâm bỏ thần di cảm giác. Thiên đường đảo đến nơi này, rốt cuộc không có cách nào tiến lên trước một bước, bởi vì như khăn thất hải không phải lệ thuộc vào sao đại lục. hoặc là tử vong chi hải hệ thống. Nơi này có mặt khác một cỗ thần lực bao phủ. Toàn bộ Như Khăn Thất Hải đúng thuộc về Hoàng Kim Đại Lục một bộ phận. Như Khăn Thất Hải thần chi cũng tính là đúng Hoàng Kim Đại Lục chúng thần quản hạt. Tại Như Khăn Thất Hải ở trong, có ta lữ hành mục đích cuối cùng nhất, thống trị vùng biển này nữ thần. Phan Ly Nhi hẳn là đang chờ đợi ta xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho tới nay, ta đều không thể xác định lòng của mình, cũng không biết nên lấy loại nào diện mục xuất hiện ở trước mặt nàng. Một giọt nước mắt, hóa thành bong bóng, băng tán trong không khí. Nàng thút thít, đúng ta vĩnh sinh cũng quên không xong hình tượng. Ta không biết, dùng phương pháp gì có thể đem việc này nước mắt thu thập. Để một mực yêu cô gái của ta, triển lộ nét mặt tươi cười. Có lẽ hiện tại ta vẫn còn không biết rõ. Có lẽ nếu ta tìm tới rất nhiều lấy cớ, ta còn chưa có tỉnh lại ngủ say ác ma. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng khi ta trực diện Như Khăn Thất Hải mỹ lệ phong quang, đáy lòng lắng đọng thật lâu tình cảm, tựa như đúng nhưỡng tốt rượu ngon đồng dạng lên men, để cho ta lại không có cách nào đi trốn tránh, để cho ta có được trực diện hết thảy dũng khí. Thái Tuế Tinh Thần, Nguyệt Nữ Thần, các ngươi bỏ qua ta sau cùng kiên nhẫn, Thiên Đường Đảo đem sẽ không chuyến về, liền để ta đem Hắc Ám Thần Vực chung nhất để cho người lo lắng nữ thần mang đi. Khi ta đem lòng bàn tay mở ra, một hoàn thành vũ trụ trên tay thành hình, vô số sáng chói tinh thần tại tiểu vũ này trụ trung vận chuyển. Sáu tòa đại lục lấy siêu việt tinh thần đại hải ầm ầm sóng dậy, vì cái này thần hệ chi quốc cung cấp cuồn cuộn không dứt động lực. Hoàng Kim Đại Lục chư thần, ta muốn dẫn đi Như Khăn Thất Hải kẻ thống trị. Nếu như các ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, sẽ thu hoạch được một phần vĩ đại hữu nghị. Nếu như các ngươi cự tuyệt, như vậy thì bắt đầu chiến tranh. Muốn cướp đoạt một cái khác thần hệ thần linh, đó là một món chuyện rất phức tạp. Có chút thần chi thần lực cường đại, nắm giữ vô số pháp tắc, có thể tùy tiện phủ thêm ngụy trang, trở thành mặt khác một tôn thần chi. Mà có một ít thì bị một mực khống chế, trở thành một thần hệ nền tảng. Không có nắm giữ cái này thần hệ thần vương hứa hẹn, liền ngay cả phạm một sai lầm nho nhỏ đều không thể. Mặc dù Hoàng Kim Đại Lục chẳng qua là bao khỏa tại Hắc Ám Thần Vực bên trong một chi nhánh thần hệ, làm sao cũng không có khả năng có được một chủ thần hệ lực lượng cường đại. Nhưng ta cũng không muốn sử dụng bạo lực, hơi triển lộ một chút lực lượng, hẳn là liền đầy đủ để Hoàng Kim Đại Lục thần linh minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Khi ta đem toàn bộ thần hệ triển lộ, dạng này uy thế đầy đủ truyền đạt khắp cả tòa Hoàng Kim Đại Lục. Nhưng đợi một khắc, Thiên Đường Đảo vẫn là không cách nào tiến thêm. Ngừng lại tại sao đại lục ra cửa biển, chính là không có biện pháp bay vào Như Khăn Thất Hải. Mặc dù nếu ta tùy ý mượn dùng ngũ sắc đại lục lực lượng, nhưng lại không thể đem một thần hệ trống rỗng na di đến Hắc Ám Thần Vực chung tới. Nếu như ta cưỡng ép đánh vỡ Hắc Ám Thần Vực bình chướng, tự giống như khiêu khích Hắc Ám chư thần, đã đe dọa không cách nào đạt thành mục tiêu. Ta cũng chỉ có thể cau mày, đem trong lòng bàn tay vũ trụ thu hồi, nhẹ nhàng đi vào biên giới Thiên Đường Đảo, bước vào biển cả. Thiên Đường Đảo khổng lồ như vậy hòn đảo, không cách nào tiến vào Như Khăn Thất Hải lĩnh vực, nhưng ta một người nhưng không có bất kỳ trở ngại nào. Chân đạp Như Khăn Thất Hải ôn nhu sóng biển, ta một đường tiến lên, lại không cách nào tại kết nối sao đại lục cùng Hoàng Kim Đại Lục ở giữa bảy trong đó trong lục hải phát hiện bất luận cái gì siêu tự nhiên sinh mệnh. Toàn bộ Như Khăn Thất Hải tựa như đúng tuyệt vời nhất thắng cảnh nghỉ mát, con cá còn không sợ người sống, nước biển phi thường nhạt, liền xem như hải dương trung tâm cũng sẽ không vượt qua 20 mét chiều sâu. Nhất là Như Khăn Thất Hải bị hai tòa đại lục giao thoa cắt chém, để gió biển cũng phi thường ôn hòa, sóng biển chập trùng tựa như đúng một tầng cực đại vô song tơ lụa, để cho người ta tự nhiên sinh ra một loại an tâm cảm giác. Như Khăn Thất Hải làm sao lại biến thành như vậy tử? Chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Phan Ly Nhi đúng Như Khăn Thất Hải nữ thần, ta đến nơi đây vì tiếp đi nàng. Ta đã từng tưởng tượng qua vô số tình huống, nhưng là từ không có một loại tình huống đúng, nàng không tại. Như khăn thất hải bảy cái hải dương, không có một cái nào có cao cấp trí tuệ chủng tộc, cũng không có bất kỳ cái gì có thể được xưng thần chi tồn tại. Thậm chí liền niên kỷ lớn một chút, có được tuế nguyệt trầm tích xuống tới cổ lão kinh nghiệm hải dương sinh mệnh đều không có một cái. Nào, kỳ thật sao đại lục cùng hoàng kim đại lục khoảng cách cũng không xa xôi. Như khăn thất hải cũng vô pháp cùng tử vong chi hải chắc hẳn. Ngồi thuyền từ sao đại lục đi hoàng kim đại lục, cũng chỉ cần 2-3 ngày thời gian. Coi như ta đi bộ bôn ba, cũng không cần tốn hao quá lâu. Có thần chi tư cách ta, không có nước biển có thể bao phủ chân của ta mặt. Khi ta vững tin như khăn thất hải thật không có ta muốn tìm người kia, liền bước nhanh hơn, một bước liền có thể vượt qua vô số thời không. Bước lên hoàng kim đại lục bỉ ngạn. Hoàng kim đại lục mặc dù cũng không phải là tên nếu như thật khắp nơi trên đất hoàng kim. Nhưng phì nhiêu chỗ, lại bất luận cái gì một tòa đại lục đều không có sánh ngang. Mặc dù chỉ là một không đáng chú ý địa hải bên cạnh, nhưng như cũ khắp nơi trên đất mọc đầy cao lớn cây ăn quả. Phía trên kết đầy to lớn hoa quả. Rất nhiều chủng loại ta đều không thể nói ra danh tự. Ta có được phì nhiêu thần tắc tuyệt đại bộ phận, có thể làm cho ta cũng không quen biết hoa quả. Chỉ có thể là ta khuyết thiếu 128 đầu bên trong nào đó đầu thần tắc thần lực tác. Dụng kết quả, hoàng kim đại lục địa chư thần. Đúng tại thông qua thủ đoạn như vậy, hướng ta công bố bọn hắn thực lực a. Ta nhẹ nhàng vuốt ve trước trán toái phát, trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc. Hắc ám thần vực là phi thường thần bí quốc gia. Hắc ám chư thần cũng 12 thần hệ chung nhất không thể nắm lấy địa thần chi. Thậm chí chưa từng thần linh biết, cái này thần hệ sáng sinh, đúng vận dụng cái nào một món sáng thế bí bảo, lại hoặc là cái nào chí cao thần xuất thủ, tứ đại hắc ám chí cao thần, thậm chí ngay cả bản thể cũng không có người biết được. Cho dù từng tại trước mặt ta xuất hiện qua bán trích thanh hoa thần, cũng chỉ là phân ra một thần miếu làm hình tượng đại biểu. Hắn người bản thần thể, giấu ở vô tận mê vụ, cho dù bằng vào ta địa thần lực cũng không cách nào thấy rõ. Hoàng kim đại lục minh hiển không giống sao đại lục như thế. Đúng cầm tù chiến bại thần linh lồng giam, mà hắc ám thần vực một vị nào đó thần linh trực tiếp chấp trưởng địa vực. Tại đạp vào hoàng kim đại lục thổ địa một khắc này, ta liền thật sâu minh bạch điểm này. Nếu là một vị nào đó hắc ám thần sáng tỏ bản thể xuất hiện, ta liền không cách nào áp dụng bạo lực thủ đoạn, nhất định phải tuân thủ một loại nào đó quy tắc. Ta tin tưởng ta sắp đối mặt vị hắc ám thần này sáng tỏ, nhất định sẽ nói cho ta, lần này trò chơi quy củ đúng cái gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.